Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, thần thú quyết đấu. Hôm nay, rốt cục nghênh đón giờ khắc này, ta tin tưởng lại nhiều lời nói cũng khó có thể miêu tả ở đây các vị khán giả tâm tình kích động. Đồng thời, ta tin tưởng các vị khán giả nhất định có rất nhiều nghi vấn a. Kỳ thật ta cùng mọi người cũng có rất nhiều nghi vấn, bởi vì không biết từ nơi nào tin tức truyền đến, hôm nay hai vị tuyển thủ đem sẽ sử dụng ra trong truyền thuyết Pokemon chiến đấu, đồng thời đều là 6 cái trong truyền thuyết Pokemon. Đương nhiên, lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hai vị tuyển thủ trước đó đều đã phái ra qua trong truyền thuyết Pokemon. Nhất là Tobias tuyển thủ, một đường vẻn vẹn lấy một cái trong truyền thuyết Pokemon Lacio nghiền ép mà đến. Ta cũng nguyện ý tin tưởng hai vị tuyển thủ đều là xuất ra 6 cái trong truyền thuyết Pokemon. Đối chiến, không, là ta càng muốn thấy cảnh này. Các ngươi đâu? Các ngươi phải chăng cũng muốn thấy cảnh này? Theo người chủ trì các loại hôn hôn, toàn bộ trong hội trường, bên ngoài hội trường, bao quát sớm làm tốt tuyên truyền, xa tại các nơi trên thế giới trước máy vi tính, trước máy truyền hình khán giả một đều kích động lên. Hiện tại hai vị tuyển thủ đều là lấy nhập một trận. Từ phía Tây thông đạo ra trận, chính là Tobias tuyển thủ. Cho tới bây giờ, Tobias tuyển thủ vẹn vẹn chỉ phái ra một cái Lacio, chưa hề phái ra qua cái thứ hai Pokemon, mà từ phía đông thông đạo ra trận là Ikkyo tuyển thủ. Ikkyo tuyển thủ lúc trước từng dùng qua Darkrai cùng Seamon, hôm nay là không lại có thể dùng ra cái khác trong truyền thuyết Pokemon đâu. Vậy ta liền không ở chỗ này nhiều lời, đến quyết định tuần tự công. Sau đó sân thi đấu là Ifield. Tobias cúi đầu mắt nhìn đang tại thay đổi sân bãi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, cắn răng nói ra, xuất ra toàn lực của ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta một năm qua này trưởng thành, huấn luyện một ngày một đêm thành quả. Ikkyo lại đem Tobias không thèm đếm xỉa đến, quay đầu nhìn về phía trọng tài nói, cái kia, ta đột nhiên nghĩ tới, ta muốn đi toilet, cho ta 10 phút đồng hồ, ta mau chóng giải quyết. Nói xong, Ikkyo liền một mặt tiếc hận xoa xoa bụng nói, ai, thật sự là đáng tiếc, nếu là bày lên cái 20 phút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo ta hôm qua ăn quá nhiều, có chút ăn hỏng bụng, ngoặc kép. Tobias cùng trọng tài trong lúc nhất thời im lặng, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại lời này, nhưng Ikkyo lại không các loại trọng tài đáp lại, quay người đi hướng thông đạo đồng thời vẫy tay nói, chờ một lát gặp lại. Lần này không chỉ là Tobias cùng trọng tài, ngay cả người chủ trì cùng người xem đều có chút không hiểu rõ. Nhưng cũng may trọng tài phản ứng rất nhanh, đem tình huống hợp thành báo lên, sau đó đi qua như vậy vài giây đồng hồ hiệp thương, lại hoặc là chắc gút sâu ý thỏa hiệp, từ người chủ trì tuyên bố tranh tài tạm dừng. Đối Ikkyo mà nói, loại chuyện này làm sao cũng không đáng kể, chỉ cần biết một điểm, chỉ cần biết Lusamin có thể giá trị lớn nhất ép lợi ích, giá trị lớn nhất trao đổi một khối cũng đủ lớn đất trống liền tốt. Bất quá, tại Ikkyo vừa đi vào trong thông đạo, chuẩn bị đi cái nào lắc lư thời điểm, Lusamin liền gọi điện thoại tới. Lusamin mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Ikkyo cười nói, lão công ngươi chiêu này thật đúng là lợi hại. Chắc hút sâu vừa nghe phía dưới hợp thành báo lên tình huống, liền ngay cả chuẩn bị lý do thoái thác đều cho vẫn rơi. Trực tiếp đem Cerulean City phía Bắc, tới gần đường ven biển bên kia toàn bộ vẽ cho chúng ta, bao quát một bộ phận tím núi hoang mạch. Điều này cũng đúng, chắc hút sâu dụng ý tự nhiên là tạo thế tuyên truyền. Nếu là Ikkyo kéo qua lâu, kéo lên cái 10 phút đồng hồ, 20 phút, sẽ xói mòn bao nhiêu người xem. Đến lúc đó cho dù là phát lại, lại như thế nào so ra mà vượt trực tiếp rung động lòng người. Ikiyo lại lược hơi cau mày nói, làm sao lại ở bên kia? Không nên tuyển cái Kanto cùng Johto liên tiếp địa phương. Lusamin hơi tiếc hận lắc đầu trả lời, kỳ thật ta càng muốn tuyển Shinoba Island phụ cận bờ biển quần đảo, hoặc là Fuchsia bến cảng, Vermilion bến cảng này một ít trọng yếu bến cảng phụ cận. Nhất là Kanto cùng Johto liên tiếp địa phương, bởi vì tới gần bờ biển có thể cùng Alola tiến hành tốt hơn lui tới. Chỉ là những cái kia địa phương trọng yếu, chắc hút sâu là tuyệt đối sẽ không cho chúng ta, Ikiyo gãi gãi cái cằm nói. Xác thực, Kanto cùng Johto ngay cả lên địa phương, chắc hẳn chắc hút sâu còn hữu dụng ý. Dù sao việc này liên quan hắn lớn nhất kế hoạch, dù là chỉ là dãy núi Silver, hoặc là một chút rừng rậm cũng sẽ không cho ta, nhưng cũng không quan trọng, đã có thể cầm lần tiếp theo, cái kia lần thứ hai, lần thứ ba cũng có thể cầm tới, sớm tối đem tất cả địa khu trong liên minh đều vùi sâu vào chúng ta người. Khi đó, ta cũng không cần bạo lực nắm giữ, các nàng cũng không cần cùng ta trở mặt, cứ việc Ikiyo không có nói tỉ mỉ. Nhưng Lusamin vẫn có thể minh bạch Ikiyo ý tứ, biết Ikiyo làm như vậy thuần túy là không muốn cùng mấy cái kia hậu cung náo ra không vui. Không phải Ikiyo quân đoàn kế hoạch đã sớm để lên đề án. Đi, vậy ta liền trở về tranh tài. Bất quá, lần này kết quả ta có chút bất mãn ý. Cho nên, Tobias vẫn là muốn hơi thụ điểm tội tốt. Ikiyo nhếch miệng cười một tiếng. Đối Lusamin vẫy tay liền cúp điện thoại, tùy theo quay người đi trở về. Đợi Ikiyo vừa đi vào sân bãi, người chủ trì liền không kịp chờ đợi hô to. Ikiyo tuyển thủ đã trở về, để cho chúng ta tiếp tục tranh tài. Trước công là từ Tobias tuyển thủ, trọng tài theo sát phía sau hô to. Song phương sử dụng Pokemon các vì 6 cái. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc thì tranh tài kết thúc. Khác, song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Tobias cũng kém không nhiều, lập tức ném ra một cái Pokebo hô to. Đi, Registeel, phún phún phún, làm sao đều như thế gấp. Ikiyo vừa đi vào chỉ huy dây bên trong, liền nghiêng đầu cười nói, lại nói, người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn thua rơi. Không nên coi thường người. Một năm qua này ta trải qua bao nhiêu khổ sở, người lại có thể biết bao nhiêu. Tobias gắt gao nhìn chằm chằm Ikiyo, không có một chút hứng thú. Ikiyo nhún vai cười một tiếng, híp mắt nhìn về phía trong sân Registeel. Hệ thống, quét hình, Registeel, thực lực 83 cấp. Tiềm lực màu đỏ, đối với Tobias thu phục tam thánh chủ, Ikiyo ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu, bởi vì có chủng tộc thần thú, cũng cứ như vậy một ít, giống như là ba xỏa điều, ba ngốc chủ, đây đều là số nhiều, trái lại ba ngốc chó, ba ngốc nấm, ba ngốc kiếm, ba ngốc mây, cái này nhưng đều là chỉ có một cái ngoài ra còn có Hea Trần. Cresselia, Darkrai loại thứ này số nhiều chủng tộc loại liền không nói nhiều. Ba ngốc trụ nha, nguyên bản ta hẳn là phái ra ba ngốc trụ đùa với ngươi chơi. Thế nhưng là ta lại không nghĩ chơi như vậy. Tốt xấu cũng coi là cùng đạt ngựa kỳ đàm thỏa kết quả a. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng, ném ra một cái đỏ trắng Pokebo nói. Đi, Raiko, ân. Tobias tuyển thủ bên này phái ra trong truyền thuyết, thân thể toàn bộ từ sắt thép tạo thành Registeel. Ikiyo tuyển thủ phái ra là trong truyền thuyết, đại biểu Ho-o sứ giả thứ nhất. Raiko, tự nhiên, Raiko là Ikiyo hỏi Umusu muốn tới. Còn có Suicune cùng Intei, cũng đều tại hôm qua muốn tới. vì chính là nhìn chắc hút sâu cho ra chỗ tốt là không đầy đủ. Cứ việc bây giờ kết quả này để Ikkyo có chút không vừa ý. Nhưng trước mặt chiến đấu vẫn là bình thường điểm. Đằng sau nha, Rayquaza đã truyền tống tới. Sau đó, Adat, Tobias khẽ cắn môi, phất tay giận hô to. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lôi cát kỳ tư lỗ. Thượng, Hyper Beam, thật đúng là sốt ruột. Đã dạng này, Ikkyo đưa tay chỉ hướng Resistil nói. Raiko, không cần quan tâm thể lực tiêu hao. Xuất ra toàn bộ thực lực cùng thể lực đến. Liên tục Thunder, Raiko nghe mệnh lệnh này. Quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Đối mặt đột kích Hyper Beam không có chút nào né tránh chi ý. Tùy theo ngửa đầu phẫn nộ gào thét. Giống, tại Raiko gầm thét dưới. Re-Steel Hyper Beam thành công đánh trúng Raiko. Có thể đồng thời trận trên không trung cũng ngưng tụ ra một đại đám mây đen. Với lại không chỉ có bao trùm toàn bộ chiến đấu sân bãi. Càng đem toàn bộ chủ hội trường đều bao trùm ở hơi dừng lại một hồi. Resistil tại Tobias gầm thét hạ tiếp tục hướng trong sương khói đánh ra một phát Hyper Beam. Nhưng lúc này đây Resistil Hyper Beam cũng không có trúng đích Raiko. Bởi vì tại Resistil đánh ra thời điểm, Raiko đã thoát ra sương mù một bên đối Resistil gầm thét lên tiếng. Mà theo Raiko gầm thét, trên trời mây đen bắt đầu hàng tiếp theo một đạo đường thô to lôi điện. Tránh! Mau tránh, Tobias giống to thời điểm, còn ném ra Heachen Popbo, để nó không ngừng dùng bảo vệ. Sao Protect, che chở hắn, tránh, Ikkyo cười khẽ hai tiếng nói, không nói thuộc tính nguyên nhân, không nói Resistil di động, không nói Raiko đối lôi điện khống chế, liền là dẫn điện tính ngươi hẳn là thảo A. Resistil toàn thân gần như đều là từ không rõ kim loại cấu thành. Mà loại này không rõ kim loại dẫn điện tính, cùng phổ thông kim loại khác biệt cũng không lớn. Cho nên, người cứ nói đi. Tại Ikkyo tiếng nói dưới, mây đen bổ xuống tới tất cả cần thân đều hướng phía Resistil đánh tới. Ngay cả một cái nháy mắt cũng chưa tới. Resistil chỗ liền liên tiếp bạo tạc ra từng đoàn đen kịt sương mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.